Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, Đại quyết chiến. Chấn đán quân đoàn, vù, hư không run rẩy. Sau một khắc, một vòng cây có gai vầng sáng từ bạch đề ô dưới chân của khuếch tán ra. Đồng thời như là nước chảy đổ xuống mà ra, mở rộng đến toàn bộ đại quân. Từng vòng kỳ dị kinh cức quang hoàn ra trì đến từng người khiên binh, phủ binh, cung tiễn thủ dưới chân, nháy mắt đem An Nam đô hộ quân thực lực cất cao một đoạn. Coi như đại khâm nhược tán đều nhìn ra, giờ khắc này đại sao đội khí thế rõ ràng bất đồng. Tinh khí thần song bất đồng, trở nên cường đại hơn, một cái suy yếu quân địch, một cái cất cao chính mình. Một tích tắc này liền ngay cả đại khâm nhược tán cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Đây là cái gì vầng sáng? Đại khâm nhược tán chấn động trong lòng bất đồng. Một loại vầng sáng có sức mạnh, nhanh nhẹn, tốc độ bất luận cái nào cũng đã là không tệ. Thế nhưng Vương Xung bất đồng. Có là ba cái góc độ, ba cái lĩnh vực đồng thời bay vụt. Theo chiếu tình huống như vậy, 8, 9 vạn An Nam đô hộ quân thêm vào nơi này địa lợi địa hình, e sợ đủ để đem ngọn núi này thủ nước chảy không lọt. Truyền lệnh Đoàn Dương Viêm, để hắn điều động cự tượng quân đội, lập tức phá trận. Đại khâm nhược tán con ngươi co rụt lại, lập tức ban bố mệnh lệnh. Vương Xung trên người có rất nhiều bí mật, phạm vi bao trùm khổng lồ như vậy vầng sáng, ở đại khâm nhược tán trong nhận thức cũng chỉ có đại tướng mà thôi, mà Vương Xung rõ ràng không phải là cái gì đại tướng. Không chỉ như vậy, cái kia loại toàn diện tăng lên sức mạnh, nhanh nhẹn, tốc độ vầng sáng, cũng không phải thông thường công pháp. Phóng tầm mắt bất luận cái nào thủ đô đế quốc là cực kỳ thưa thớt. Coi như là ô tư tàng cao quý nhất vô thượng đại tuyết sơn thần miếu đều không có bao nhiêu. Mặt khác, đại thực người giúp chúng ta huấn luyện người khổng lồ quân đoàn cũng nên đến rồi. Để cho bọn họ điều động đi. Nói xong lời cuối cùng một câu, đại khâm nhược tán ánh mắt trở nên âm trầm cực kỳ. Ô Tư Tàng cùng đại thực trong đó hợp tác từ rất sớm trước lại bắt đầu. Hơn nữa, song phương hợp tác cũng xa xa không phải màu đen dầu hỏa đơn giản như vậy. Người khổng lồ quân đoàn chính là trong đó một cái. Giống, một tiếng kinh thiên động địa rít gào đột nhiên từ đằng xa. To lớn rít gào bên trong ẩn chứa nồng nặc bạo ngược, tàn khốc, cuồng dã cùng giết hại dục vọng. Thanh âm cực lớn phảng phất lôi đình giống như vậy. Thậm chí lấn át chiến trường giết chóc tiếng cùng con voi to tiếng gầm gừ. Đại địa ầm ầm chấn động, phảng phất có thiên quân vạn mã đang từ đằng xa hướng về ở đây gào thét mà đến như thế. Này động tĩnh khổng lồ nháy mắt hút sự chú ý của chúng nhân, cũng hấp dẫn trên đỉnh núi Vương Xung chú ý. Đây là, Vương Xung hơi nhắm mắt lại, trong con người toát ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Đại đường cùng Mông Xá chiếu, Ô Tư Tàng trong đó chiến tranh cũng có một đoạn thời gian, các quân loại cơ bản đều có hiểu biết. Thế nhưng Vương Xung có thể khẳng định, loại khí tức này hắn xưa nay không có cảm giác được quá. Vù, khi thấy rõ ràng xa xa xuất hiện đồ vật, liền ngay cả Vương Xung cũng không nhịn được lặng lẽ mở mắt. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy đường chân trời nơi không biết lúc nào xuất hiện một đám thân ảnh khổng lồ. Sở dĩ nói là bóng người mà không nói là cái gì chiến sĩ, là bởi vì Vương Xung chưa bao giờ từng thấy thể trạng khổng lồ như vậy, nhân loại. Những này, sinh vật, thân thể cạn một cái tráng kiện cực kỳ, mà kinh người hơn còn là chiều cao của bọn họ. Từng cái đều có 6-7 mét cao, là nhân loại bình thường gấp 3-4 lần trở lên. Làn da của bọn họ ngăm đen, biểu hiện dữ tợn, xem ra quái hình. Xấu xí vô cùng, hơn nữa thân thể bề ngoài khoác thật dày bản giáp, làm người run rẩy không ngớt. nhưng là bọn hắn xác xác thực thực là nhân loại không thể nghi ngờ. A, tránh mau, tránh mau, mau tránh ra. Hàng loạt tiếng kêu sợ hãi truyền đến, không phải trên núi đại sao đội, nhưng là xa xa ô tư tàng chiến sĩ. Khi những người khổng lồ này xuất hiện thời điểm, cái kia cỗ cuồng dã, mãng hoang, bạo ngược khí tức, lệnh ô tư tàng kinh nghiệm lâu năm huấn luyện lúa mì thanh khoa ngựa cũng không nhịn được kêu lên. Sợ hãi, từng cái dồn dập nhảy lên, chạy trốn ra. Liền thấy những người khổng lồ kia chạy trốn địa phương, tất cả ô tư tàng chiến sĩ dường như sóng nước giống như tự động tách ra, phảng phất chịu đến xua đuổi đàn dê. Tuy rằng khoác trên người gần nặng ngàn cân bản giáp, thế nhưng những người khổng lồ này chiến sĩ nằm lớn lang nha bổng, gậy, sát thương, tấm khiên, từng cái nhưng chạy trốn như bay. Liền ngay cả chiến mã cũng không sánh bằng bọn họ. Đây là cái gì quái vật? Trần Thúc Tôn mí mắt kinh hoàng. Cùng ô tư tàng chiến đấu một tháng, hắn chưa bao giờ từng thấy ô tư tàng từng xuất hiện loại quái vật này. Cái kia hoàn toàn không phải người, lại như từng cái hình người quái vật. Những quái vật này tuy rằng còn cách đến rất xa, thế nhưng cái kia loại bạo ngược cùng máu tanh khí tức phả vào mặt, liền ngay cả Trần Thúc Tôn cũng không nhịn được trong lòng kinh hoàng. Cái này đã vượt qua chính quy chiến tranh phạm vi, thân độc người, tuy rằng cái kia gây nên quái vật cách đến rất xa, nhưng là từ bọn họ cái kia hắc thiết giống như da tay ngăm đen, Vương Dung vẫn là một chút phán đoán ra được, đó là những người này nguyên bản dáng vẻ tuyệt đối là lạnh lẽo, nghèo sống thân độc người. Sẽ liên lạc lại những người khổng lồ này thân thể khổng lồ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một cái tên nhất thời từ Vương Dung trong đầu vô cùng sống động. Trấn đán quân đoàn, Vương Dung tự lẩm bẩm, gọi ra một cái tên. Ở loài người trong lịch sử, bất kể là ở đây, vẫn là những thứ khác không gian song song, bị nhân loại chế trụ tự thân huyết mạch, xương cốt. Một loại cũng sẽ không xuất hiện vượt qua 2 mét thân cao nhân loại. Giống thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp như vậy, thân cao 2 mét 2 đến 2 mét 4 tả hữu, đã là đã ít lại càng ít dị số. Thế nhưng đó cũng không phải nói liền không tồn tại so với Lý Tự Nghiệp càng cao lớn hơn, to lớn hơn quái vật. Chí ít ở Vương Sung biết trong lịch sử, liền đã từng ngắn ngủi từng xuất hiện một con đặc thù quân đội. Trấn đán quân đoàn, ở Vương Sung biết trong ký ức, ở đại địa lấy Tây, một mảnh nghèo sống thân độc cảnh nội, cùng thân độc tiếp giáp đại thực cùng ô tư tàng đã từng liên thủ triển khai quá một cái kế hoạch. Bọn họ chuyên môn phái người tiến nhập thân độc, chung quanh chọn một chút thiên phú dị bẩm, đồng thời tuổi không lớn lắm, khắp nơi lưu lạc cô nhi. Đối với cái này chút cô nhi, đại thực cùng ô tư tàng từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, cho bọn họ cho ăn các loại thuốc cùng đặc thù ưng, hổ, sư tử, giống các loại thịt, dùng một loại đặc thù từ một cái nào đó xa sút cổ xưa giáo phái cái kia đạt được đến thượng cổ công pháp cho bọn họ tu luyện, đồng thời dùng đặc thù thủ pháp không ngừng mà trùng kích trên người bọn họ huyệt vị, kích phát tiềm năng của bọn hắn, cuối cùng bồi dưỡng được một ít lực lớn vô cùng, thân thể vô cùng to lớn sinh vật, xưng là Trấn đán quân đoàn. Trong truyền thuyết, những này Trấn đán quân đoàn binh lính từng cái có 7-8 mét, thậm chí tiếp cận hơn 10 mét cao. Đại thực người không ngừng dùng một ít đặc thù cổ xưa bí pháp trùng kích bọn họ, tăng cao sức mạnh của bọn họ. Đến cuối cùng, những này Trấn đán quân đoàn binh lính bị huấn luyện đã có thể dựa vào sức mạnh của thân thể chống chọi huyền vũ cảnh, thậm chí hoàng võ cảnh cường giả. Bọn họ tựa hồ là một loại cùng bây giờ võ đạo hệ thống tuyệt nhiên phương pháp khác nhau huấn luyện ra. Vương Sung chưa bao giờ từng thấy những cái được gọi là Trấn đán quân đội binh sĩ thế nhưng là nghe qua không ít quan cho bọn họ nghe đồn. Hơn nữa toàn bộ đại lục trên đất, đối với cái gọi là chân đán người khổng lồ, truyền thuyết cũng là cười một tiếng chi. Cho rằng là cái triệt đầu triệt đuôi chuyện cười. Dù sao, người làm sao có khả năng có cao như vậy. Thế nhưng Vương Sung bất đồng. Hắn từng ở Đát La Tư cuộc chiến sau rất nhiều năm. Tiếp cận tiếp xúc qua một cái cao tiên chi dưới trướng. An Tây đều hộ tống quân đào binh chiến sĩ. Căn theo như hắn nói, năm đó cao tiên chi cùng Đại Thực Đế Quốc giao chiến thời điểm. Ở Đại Thực Đế Quốc hỗn hợp trong trận doanh, đã từng xuất hiện chân đán quân đoàn. Đồng thời, An Nam Đô Hộ Quân đã từng ngắn ngủi cùng bọn họ giao chiến qua. Bởi vì lúc đó cao tiên chi đã chiến bại. Vì lẽ đó liên quan với đại thực người bồi dưỡng chân đán quân đoàn cùng chân đán người khổng lồ. Chỉ là hoa quỳnh mới nở, người biết cũng không nhiều. Vương Sung gặp phải cái kia An Nam Đô Hộ Phủ đào binh cũng rất nhanh biến mất rồi. Vì lẽ đó không có cách nào đi phân rõ thật phân rõ ngụy. Vì lẽ đó Vương Sung cũng không có cách nào nói ra nhiều tin tức hơn. Chỉ là Vương Sung cũng không nghĩ tới. Chi kia chấn đán quân đoàn lại xuất hiện ở đây. Ô Tư Tàng người quả nhiên thật sự cùng đại thực người có câu kết, đồng thời chế tạo chấn đán quân đoàn kế hoạch. Hơn nữa, cùng đại thực người cấu kết người chủ sử lại còn là Đại Khâm Nhược Tán. Vương Sung trong lòng một mảnh khuấy động. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình lại sẽ ở sớm như vậy thời gian trong gặp phải chấn đán người khổng lồ mô hình. Cái này so với trong lịch sử truyền thuyết thời gian còn phải sớm hơn nhiều lắm. Đại Khâm Nhược Tán quả nhiên giống như các La Phượng, đều là lòng muông dạ thú. Đã sớm chuẩn bị, coi như không có các La Phượng sự tình. Đại Khâm Nhược Tán cũng nhất định sẽ xuất binh. Những này chấn đán quân đoàn binh lính, chính là bọn họ ở trên cao nguyên chuẩn bị viện quân. Năm đó Nhị Hải, An Nam Đô Hộ Quân từ lâu toàn quân bị diệt. Thế nhưng này một đời đã hoàn toàn bất đồng. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm: Tây Nam chiến tranh, bởi vì mình tham gia, đã hoàn toàn đi lên một cái cùng đời trước tuyệt nhiên quỹ tích khác nhau. Đầu tiên là Nhị Hải bên bờ nhiều hơn một tòa kiên cố sư tử thành, nhiều một tháng thành trì công phòng chiến. Sau đó, ở này một mảnh băng phẳng trên mặt đất, lại nhiều hơn một tòa chính mình thiết lập sắt thép pháo đài. Nhiều hơn một tòa vắt ngang ở Mông Ô liên quân trước mặt. Không bước qua được, núi lớn. Sự tình phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn siêu thoát rồi nguyên bản quỹ tích. Đại thực người màu đen dầu hỏa xuất hiện, ban đầu giai đoạn chân đán quân đoàn cũng xuất hiện. Còn có công thành xe, bây giờ Tây Nam cuộc chiến sẽ đi hướng về phương nào? Liền ngay cả Vương Sung trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Trọng yếu hơn chính là, Vương Sung biết Đại Khâm Nhược Tán tại sao muốn phái ra những thứ đồ này, bởi vì bất kể là Nhị Hải, trong rừng rậm cự tượng, vẫn là thân độc nơi, dùng bí pháp huấn luyện, cung cấp Ô Tư Tàng cùng đại thực sử dụng chấn đán người khổng lồ. Bọn họ sử dụng đều là thuần túy sức mạnh của thân thể. Vương Sung, vạn tốt, kẻ địch, vầng sáng. Đối với cái này chút Nhị Hải cự tưởng cùng kinh hãi lòng người, chân đán người khổng lồ, đều căn. Bản không dùng, ngang, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, mới bắt đầu phát động xung phong. Không phải xa xa dữ tợn đáng sợ, chân đán người khổng lồ. Nhưng là ở gần. Có hai căn kỳ dài cực kỳ, thép như sắt thép ngà voi, Nhị Hải cự tượng. Ầm ầm, hai tòa sắt thép tường thành, kể cả tường thành sau An Nam Đô Hộ Quân, đồng thời bị ném lên. Hai đầu cao 8-9 mét, bao bọc dày đặc màu trắng bản giáp Nhị Hải cự tượng. Mang theo vô số cự tượng quân đoàn cùng Ô Tư Tàng chiến sĩ. Hướng về trên đỉnh ngọn núi sông thẳng tới, mà xa xa, càng nhiều hơn xa nhiều Nhị Hải cự tượng gào thét, cuốn lấy mũi dài, mang theo cuồn cuộn bụi mù, hướng về đỉnh núi phương hướng chạy trốn đi, cùng phía trước sách lược bất đồng. Lần này đoàn Dương Viêm cùng hắn cự tượng quân đoàn căn bản cũng không có đem những này sắt thép tường thành tha đi ý tứ, mà là hoàn toàn đưa chúng nó xúc ngã, vì là phía sau tấn công Mông Ô liên quân cửa hàng ra một con đường. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.